Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Grand Vi Hào. Cơ hồ trên tường thành tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Rick làm cái gì? Hắn vậy mà huy kiếm đem phòng ngự của mình trang bị làm hỏng. Muốn hay không khoa trương như vậy? Người hủy người khác cũng không có gì. Thậm chí ngay cả mình đều hạ thủ được. Phần này quyết đoán, phần này tâm tính, trên tường thành đều phục. Cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị không phải rau cải trắng, mà là phi thường chân quý. Xem như ngươi lợi hại. Ebola đau lòng sờ lên mình trang bị, hai mắt trừng đến tặc lớn, nhìn chằm chằm Rick, thương khung phá. Rick thịt đau nhưng không biểu hiện tại ở trên mặt, trong tay trọng kiếm quét ngang. Một cỗ cuồng phong lập tức thổi lên, chung quanh lập tức cát bay đá chạy. Bá vương thương, trong nháy mắt, Ebola bên người hiện ra vô số thương ảnh. Thương này ảnh ở khắp mọi nơi. Hai người chưa đến, thương ảnh đã tập tiến vào trong cuồng phong. A a, đông, một đạo nhìn bằng mắt thường gặp dư ba lập tức hướng bốn phía tản ra. Hai người dưới chân thổ địa hóa thành hố to. Phốc, hai người đồng thời bay ngược ra đến. Một ngụm nghịch huyết phun ra. Trên mặt trắng bệch, lĩnh đẹp trai cẩn thận. Man thú binh sĩ không biết ai hô một tiếng. Rick đột nhiên ngẩng đầu. Một cái mọc đầy bén nhọn gai ngược to lớn thiết cầu từ trên trời giáng xuống. Mà mục tiêu đúng là mình. Rick trong lòng giật mình. Lập tức cảm giác không khí đã bị phá ra. Lực đạo áp chế xuống có loại trốn không thoát cảm giác. A, hắn một tiếng bạo giống. Được không, gấp bận tâm thương thế trên người. Toàn bộ thân thể trái ngược lẽ thường một cái xoay chuyển. Trên mặt đất lập tức bị bước ra hai cái hố to. Rick thân thể hướng nơi xa đi vòng quanh. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp sụp đổ. To lớn thiết cầu tại xích sắt kéo động hạ lại bay lên. Ti, Rick ngược lại hút miệng khí lạnh. Nơi xa, hoảng sợ đứng đấy cả người cao 15 trượng cương thiết cự nhân. Thu nắm xích sắt, tại xích sắt một chỗ khác liền là vừa vặn nện mình thiết cầu. Máy móc chiến tranh. Rick không thể tin được, không nghĩ tới ái nhân tư đế quốc người đem máy móc chiến tranh loại này đại gia hỏa đều vận tới. Bọn hắn là làm được bằng cách nào? Theo đạo lý nói mỗi đến một chỗ đều sẽ có kiểm tra. Bọn hắn là thế nào vận tiến đến? Máy móc chiến tranh thân cao 15 trượng, sau lưng cõng một thanh cự chùy, cầm trong tay lưu tinh chùy, bộ dáng tựa như một cái người máy. Toàn bộ thân hình đều từ kiên cố sắt thép đúc thành. Trên tường thành, mau nhìn, là máy móc chiến tranh. Ái nhân tư đế quốc điên rồi. Lại bị máy móc chiến tranh lấy được. Xem ra bọn hắn nhất định phải đánh hạ chúng ta 3 lần hoàng. Thành, các binh sĩ cả đám đều có chút tuyệt vọng. Cùng vừa rồi nhiệt huyết khác biệt. Lúc này càng nhiều thì là sợ hãi. Bằng tường thành phòng ngự. Chỉ cần máy móc chiến tranh xuất ra sau lưng cự chùy, một chùy liền có thể đem tường thành phá vỡ. Ngọa tào, lưu tinh chùy, Đường Tiếu nhịn không được trừng to mắt phát nổ lối ra. Cái gì? Lua San không hiểu hỏi. Không rõ Đường Tiếu nói cái gì. Hắn sững sờ, lúc này mới ý thức được chính mình nói từ có chút quá mức mới mẻ. 3 lần máy móc chiến tranh còn không có xuất động, ai biết. Để bệ hạ đi khởi động làm sao lâu như vậy? Lua San cũng không hiểu. Nàng nhưng không tin Lola sẽ không khởi động máy móc chiến tranh. Tất cả đến tướng quân trên mặt đại biến. Thiên quân vạn mã tại máy móc chiến tranh trước mặt cũng liền một bàn tay sự tình. Có máy móc chiến tranh gia nhập. Tại cùng ái nhân tư đế quốc đánh xong toàn liền là lấy trứng chọi với đá. Tướng quân, chúng ta máy móc chiến tranh. Gehat nhịn không được hỏi. Lúc này đối phương máy móc chiến tranh đã xưng bá chiến trường. Chờ lấy, Lua San mặt lạnh lấy nói. Người gấp, chẳng lẽ ta liền không nóng nảy sao được? Người hỏi ta máy móc chiến tranh ở đâu? Ta làm sao biết đạo? Lua San trong lòng cũng phi thường phẫn nộ. Nếu không phải cái kia tự xưng, chúa tể tổ chức xuất hiện như thế nào lại đem thật tốt 3 lần biến thành dạng này? Vâng. Gehat không dám nhiều lời lại đứng qua một bên. Đây là ái nhân Tư Đế quốc cấp 9 máy móc chiến tranh, Grenvihao. Nhìn hồi lâu Lua San nói. Cấp 9, Đường Tiếu trong lòng giật mình. Ban đầu ở Hắc Ám Công Quốc bán đấu giá cũng mới cấp 7 mà thôi. Mà trước mắt cái này thân cao 15 trượng cương thiết cự nhân lại là cấp 9 máy móc chiến tranh. Nói cách khác đây là đứng đầu nhất máy móc chiến tranh. Cấp 9, ải nhân Tư thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn nói xong, trong lòng đã có chút thấp thỏm. Nếu là 3 lần không sử dụng cấp 9 máy móc chiến tranh, trận chiến đấu này tất thua không thể nghi ngờ. Thậm chí toàn quân bị diệt, trốn đều không trốn thoát được. Hy vọng bệ hạ động tác nhanh lên. Lua San trầm giọng nói. Grenvihao cầm lên lưu tinh chùy. Ầm ầm, một tiếng cả vùng lần hai một trận run rẩy. Rick liều mạng thương thế tăng thêm miễn cưỡng tránh khỏi. Thu, Rick đứng người lên bàn tay lớn một nắm. Tất cả man thú binh sĩ lập tức tụ tập lại. Rút lui, man thú quân đoàn hướng trong thành triệt hồi. Lại không rút lui chỉ có một con đường chết. Grenvihao thành sắt còn nóng. Vác lấy to lớn bộ pháp trong nháy mắt đi tới dưới cửa thành. Toàn bộ rút lui, từ bỏ tường thành. Lua San hô to một tiếng. Đầu tiên nhảy xuống tường thành. Thiết thủ cùng Đường Tiếu cũng cảm thấy không ổn. Lập tức nhảy xuống, hướng trống trải địa phương chạy tới. Không tới một phút, rất nhiều cấp thấp binh sĩ còn chưa kịp rút lui. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Lưu tinh chùy khảm tại kiên cố trên tường thành. Các loại lưu tinh chùy kéo một đoạn tường thành lập tức sụp đổ. Thoáng qua tức thì ở giữa toàn bộ tường thành xuất hiện một đạo lỗ hổng. Rút lui, mau bỏ đi, Lua San hô to. Người chỉ huy các binh sĩ rút lui. Thụy lão, mang theo man thú quân đoàn lập tức rút lui. Lua San lôi kéo trở về Rick nói. Nhưng, cái này 3 lần, Rick do dự, chỉ vào sụp đổ tường thành có chút nói không ra lời. Cái này 3 lần nói thế nào cũng là bọn hắn bảo vệ. Bây giờ muốn bị diệt hắn làm sao có thể bỏ được. Man thú quân đoàn lấy thủ hộ 3 lần làm vinh. Hôm nay 3 lần như diệt bọn hắn man thú quân đoàn vinh quang cũng coi là kết thúc. Không có gì có thể là. 3 lần luân hãm không phải là lỗi của các ngươi. Rút lui a, Lua San an ủi. Toàn quân nghe lệnh, rút lui. Đường Tiếu cầm binh phù. Ra lệnh một tiếng cho nên man thú binh sĩ thân thể vì đó run lên. Vâng, Rick không nói nữa. Lập tức có tự rút lui. Nếu là hôm nay có thể chạy đi. 3 lần đều như vậy, dựa vào trong tay binh phù tuyệt đối có thể đem man thú quân đoàn thu được dưới trướng. Đây cũng là Đường Tiếu trong lòng đánh tiểu tâm tư. Hiện tại làm sao? Lua San có chút luống cuống. Hiện tại đã không phải là quân vây bốn mặt, mà là đã vào thành. Nàng cuối cùng thích hợp nữ nhân. Thời điểm then chốt vẫn là hy vọng trông cậy vào nam nhân. Rút lui trước. Đem hy vọng ký thác cho Lola a, lời nói này đi ra ngay cả chính hắn cũng không tin. Lola tuyệt đối là cái không đáng tin cậy gia hỏa. Thiết thủ mang lên hai người này đi. Hắn chỉ bị trói ở một bên Anthony cùng Claren nói. Thiết thủ không nói hai lời cầm lên hai người liền đi. Ầm ầm, chẳng biết lúc nào Grenvihao đã thu hồi lưu tinh chùy. Sau lưng cõng chiến chùy không biết đạo lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Theo to lớn sụp đổ âm thanh, tường thành giống như một khối bánh gato bị nện xuống đất. Lập tức chia năm xẻ bảy, nơi xa ải nhân tư binh sĩ đã vọt vào. Canh thứ nhất, những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.